Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 166, bị ghét bỏ đến cực độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mạt nhăn nhăn mũi, làm ra bộ đáng yêu, đã biết tĩnh ác mà. Cố ý kéo dài âm cuối, hì hì cười chui ra khỏi xe ngựa. Tĩnh thiếu gia nhìn nàng ánh mắt trở nên xa xưa sâu xa ôn nhu yên tĩnh. A Lý lập tức tiến lên thân thủ đem nàng ôm xuống xe ngựa. A Lý mặc quần áo bình thường, giống tiêu chuẩn của hạ nhân, không giống bộ dạng có tiền. Tuy rằng cao lớn, nhưng khí thế giấu phía trong cũng nhìn không ra bộ dạng có võ công. Nếu không lên tiếng, sẽ làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Thủy muội cõng bọc quần áo nhỏ của nàng, Hồ Tú Hồng kéo tay Tô Mạt tò mò nhìn hai bên vườn rau, tình thế còn có mấy hố phân, đen tuyền, thực dọa người. Tô Mạt lại đang suy nghĩ chuyện gì, trên đường vào thôn người dân đi ra nhìn thấy bọn họ, rất là tò mò. Trong đó Tô Mạt khí chất rất thường mắt, bộ dạng lại phấn điêu ngọc mài, vừa thấy chính là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc đi ra, không giống như đứa trẻ quê mùa. Thủy muội kiêu ngạo mà ngẩng đầu, bước đi nhanh, đến trước cửa nhà, nàng hô lớn. Cậu, mợ Thủy muội đến đây. Sau một lúc lâu, trong phòng nghe tiếng bước chân đi ra của hai vợ chồng, nam nhân tráng kiện, mặt đen, lỗ mũi rất lớn. Người phụ nữ thấp bé, da mặt vàng, chân thô to, một đôi mắt hình tam giác. Nam nhân giọng ồm ồm, người như thế nào lại tới đây? Một chút cũng không nhiệt tình. Hồ Tú Hồng nhấp mím môi, mắt tối sầm lại. Thủy muội hãy còn chưa hiểu, vui mừng liền thỉnh an cậu mợ. Ta về sau ở với cậu, ta có khả năng sống, không ăn không ngồi rồi. Mợ dậm chân, một tiếng thét chói tai. Như vậy sao được, người có khả năng làm việc gì? Lập tức thấy được Tô Mạt còn có A Lý đi theo, đề phòng nói. Các ngươi là người nào? Không phải là Thủy muội bị các ngươi lừa nhị thúc ra mang đi chứ? A Lý tiến lên, hắn vốn nghiêm túc lạnh lùng không nói gì, nay cũng chỉ cứng rắn một câu. Chúng ta có chuyện nói cùng hai vị. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt cho nhau, nhìn Thủy muội nói. Người mang khách đến Tây Xương ốc trước đi, đợi lát nữa biểu ca của ngươi trở về cùng ngươi chơi đùa. Bọn họ mời A Lý vào nhà chính, Tô Mạt cho Hồ Tú Hồng cùng Thủy muội đi qua, nàng đi theo A Lý vào nhà giữa. Cách chương,